Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, chương 1114, Tường Vi cấm khúc. 24. Cứu thế hội người đúng là quý hơn vàng từng xuất hiện. Bất quá vậy cũng là hơn một năm trước. Cái đó huyết tộc không cẩn thận cùng quý hơn vàng huyết tộc nổi lên mâu thuẫn. Đánh lúc thức dậy, lộ ra cái đó hình xăm. Nhưng cái này sau, lại cũng không ai thấy qua cứu thế hội huyết tộc. Minh Thù hỏi hắn, cái đó huyết tộc tới làm gì? Jason trầm ngâm chốc lát, nghe nói là tới hỏi thăm thánh khí. Tình huống cụ thể đã không nghe được. Quý hơn vàng huyết tộc quanh đi quẩn lại, cũng không ai biết ai là ai. Huống chi chuyện này đều đi qua một năm, cho dù là Jason cũng không nghe được rồi. Đồng Diệp cùng đứng bên cạnh huyết tộc phó thù lao, Jason cũng không ngăn cản. Đây là hắn nên được. Theo quý hơn vàng đi ra, Đồng Diệp díu dít hỏi nàng tại sao biết Jason. Trước đây quen biết, Minh Thù thuận miệng đáp một tiếng. Ta làm sao không biết? Người không biết hơn nhiều. Đồng Diệp quyết định không cùng nàng so đo. Tốt vào hôm nay cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Ít nhất biết cứu thế hội tồn tại. Tìm thánh, chắc là bọn họ muốn làm gì đây? Đồng Diệp sờ lên cằm suy nghĩ. Cứu thế hội a, hắn lúc trước nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghe ý của Jason, trong huyết tộc, chỉ có cực một số ít biết sự hiện hữu của bọn hắn. Hai vị đại nhân, Đồng Diệp quay đầu, một cái bao bọc hắc bào huyết tộc vội vã chạy tới. Huyết tộc hơi hơi khom người. Đây là đồ đạc của các ngươi. Quên mang đi, là trước kia sao chụp. Photocopy, tấm kia hình xăm, Minh Thù nhận lấy. Vật này là sao chụp, photocopy, Đồng Diệp còn rất nhiều, cần phải cố ý trả lại. Minh Thù con ngươi híp lại, đem tờ giấy kia thu lại. Đồng Diệp không có chú ý tới Minh Thù dị thường, nhưng Tô Miên nhìn thấy, quyển kia tới chỉ có vẽ trên giấy. Viết chữ cẩn thận, là nhắc nhở nàng cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Tách ra tìm một chút, nói không chừng còn có đầu mối. Đồng Diệp nói. Nơi này tụ tập huyết tộc rất nhiều, chung quy sẽ nghe được một chút. Ta cũng không tin, cái kia cái gì cứu thế hội, thật sự làm như vậy sạch. Đồng Diệp là cảm thấy tới đều tới, không thể đi một chuyến uổng công. Minh Thù không có vấn đề, Đồng Diệp hướng bên kia đi. Minh Thù mang theo Tô Miên tùy tiện đi. Trên đường có gan lớn huyết tộc muốn đối với Tô Miên động tay động chân, bị Minh Thù tại chỗ đánh kêu cha gọi mẹ. Bốn phía huyết tộc thấy nàng không dễ trêu chọc, cũng sẽ không dám lên trước. Quý hơn vàng chiếm diện tích rất lớn, Minh Thù đi loạn cũng không thấy lặp lại. Những người đó đi làm gì? Tô Miên đột nhiên túm Minh Thù một cái, chỉ bên cạnh lối đi. Không ít huyết tộc đều tới một cái phương hướng đi. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt nhìn. Không biết, Minh Thù đối với mấy cái này huyết tộc làm gì không có hứng thú gì. Có thời gian như vậy, còn không bằng trở về đi cưng chiều quà vặt. Hôm nay có đồ tốt, đều là đi đấu giá. Tiếng nói chuyện theo bên cạnh Tô Miên truyền tới. Người kia long hắc báo, cả nhõng đứng ở biên giới. Hắn mũ trùm hơi hơi kéo ra, có thể nhìn thấy râu ria xồm xàm cằm. Minh Thù nhìn hắn liếc mắt, không có nhận nói, kéo lấy Tô Miên rời đi. Chủ động tiếp lời. Không phải là đồ tài sản lợi chính là đồ sắc. Đáp lời người kia, đột nhiên xốc lên bên cạnh màu đen hộp đàn. Đuổi theo, các ngươi không muốn đi xem. Như vậy người sống đấu giá, một tháng mới một lần. Tô Miên chỉ nghe thấy người sống đấu giá bốn chữ. Đấu giá nhân loại, không có hứng thú. Minh Thù kéo lấy Tô Miên hướng một hướng khác đi. Quý hơn vàng loại địa phương này, đấu giá nhân loại có cái gì kỳ quái đâu. Người kia theo đuôi bọn hắn, thẳng đến phụ cận không có cái gì huyết tộc, đột nhiên chui lên trước, hạ thấp giọng, các ngươi đang tìm cứu thế hội. Minh Thù lúc này mới nhìn thẳng nhìn trước mặt huyết tộc. Trong miệng hắn ngậm một cây màu tím gậy gỗ nhỏ, đến gần thời điểm có một cổ hơi mùi gay mũi. Minh Thù hoài nghi, làm sao ngươi biết? Nam nhân gật một cái lỗ tai vị trí. Không cẩn thận nghe thấy được. Minh Thù ánh mắt rơi vào hắn xách màu đen hộp đàn lên. Một lát sau gánh khóe miệng. Người muốn như thế nào? Người kia nói. Làm cái giao dịch đi. Ta nói cho các ngươi biết một chút cứu thế hội cơ bản tin tức. Các ngươi dẫn ta đi sàn đấu giá. Ngươi là nhân loại. Đi sàn đấu giá làm cái gì? Làm phá hư. Vẫn là cứu người. Trên người hắn cái kia mùi kỳ quái che giấu khí tức của nhân loại. Lừa gạt một chút kẻ ngu tạm được. Nghĩ lừa gạt nàng còn không được. Người kia sửng sốt một chút. Chốc lát khôi phục tự nhiên. Đây chỉ là một giao dịch. Người biết người muốn biết. Ta được đến ta muốn lấy được. Sàn đấu giá tại quý hơn vàng tận cùng bên trong. Nơi này tiến vào đều cần nghiệm chứng thân phận. Sàn đấu giá cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hoàn cảnh nơi này thư thích. Liền ngay cả không khí đều hết sức thanh tân. Tới nơi này huyết tộc. Có thể không chỉ là quý hơn vàng huyết tộc. Còn có thật nhiều cái khác huyết tộc cũng tới tham gia. Dù sao nơi này. Có thể mua được nhân loại. Một cái sống sờ sờ. Chỉ cần thật tốt nuôi. Liền có thể một mực làm thức ăn nhân loại. Nghiệm chứng thân phận thời điểm. Sẽ đưa bọn họ mang đi đơn độc căn phòng nhỏ. Nam nhân rõ ràng có chút khẩn trương. Nhưng là thấy Minh Thù tùy tiện liền lấy đến bảng số. Lại hơi hơi thở phào. Minh Thù dựa theo bảng số. Tìm tới chỗ ngồi. Nơi này sàn đấu giá không có đẳng cấp gì khác nhau. Án chiếu vào thứ tự. Cầm đến bao nhiêu hào. Vào chỗ nơi nào. Nói không chừng ngươi ngồi bên người chính là một cái đại lão. Minh Thù bọn họ đã ngồi vào vị trí giữa. Phía sau còn có hơn phân nửa trống không. Minh Thù ôm lấy Tô Miên. Để cho hắn nhích lại gần mình. Phòng ngừa cùng bên cạnh huyết tộc tiếp xúc. Tô Miên cũng không có thói quen bốn phía mơ hồ quét tới tầm mắt. Cái loại này cảm giác bị áp bách cực kỳ không thoải mái. Giống như là bị người quan sát hàng hóa. Minh Thù tầm mắt nhẹ bỗng quét qua bốn phía. Loại cảm giác này liền biến mất rồi. Tiến vào, nam nhân cũng không nhăn nhó thực hiện nội dung giao dịch. Người muốn biết cứu thế hội cái gì? Minh Thù nhìn lấy trước mặt bị hãm hại vải che chắn vũ đài. Nơi nào có thể tìm được bọn họ? Cứu thế hội không có cố định điểm liên lạc. Người muốn tìm bọn họ, sợ rằng có hơi phiền toái. Nam nhân nói, vậy bọn họ bình thường làm sao liên lạc? Dựa vào ý niệm sao? Cứu thế hội hệ thống hoàn thiện. Mỗi cái thành viên liên lạc ai? Đều có quy định. Minh Thù dây biết, truyền tiêu sao? Ngoặc kép chấm chấm, cũng có thể hiểu như vậy đi. Ló cao chỉ có thể liên lạc với tuyến. Online, hoàn toàn không có biện pháp tiếp xúc. Đây cũng là phòng ngừa cứu thế hội bị phát hiện. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Minh Thù nghiêng đầu nhìn hắn. Người đối với cứu thế hội rất hiểu rõ. Vậy ngươi nhất định là có biện pháp rồi. Nam nhân yên lặng chốc lát. Có là có, nhưng là cái này đã vượt qua cứu thế hội cơ bản tin tức. Ngươi hỏi cái khác đi. Ta chỉ muốn biết cái này. Thật ra thì nàng cũng không suy nghĩ nhiều biết. Ngược lại muốn gây chuyện. Chung quy sẽ đánh đến cửa. Cần gì phải tốn sức đi tìm. Chủ yếu là Đồng Diệp rất cố gắng đang tra. Nam nhân ngữ khí đột nhiên sắc bén. Ngươi tìm bọn họ muốn làm gì? Minh Thù, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Cứu thế hội huyết tộc đều điên. Nam nhân nói, ngươi là muốn gia nhập bọn họ. Jason nói cứu thế hội huyết tộc là người điên. Người này cũng nói cứu thế hội chính là người điên. Sao thăng cầu bạch ngân như ý vị phiếu phiếu thăng cầu oa oa oa. 7.000 liền ở phía trước. Đột phá 7.000. Thắng lợi thuộc về các ngươi đấy. Cố gắng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.